Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ép cô vợ mang về. Câu chuyện Ép cô vợ mang về thì kể về hai nhân vật chính là Nhạc Hiên Lam và Trần Linh Ngọc. Cả hai người vốn là bạn thanh mai trúc mã. Cũng từ đó thì hai người đã thầm mến nhau, nhưng không ai nói ra tình cảm của mình. Trần Linh Ngọc bởi vì tự ti về ngoại hình của mình, không xinh đẹp thông minh như em gái. Và cô cũng không dám chắc Nhạc Hiên Lam có thích mình hay không, nên cô đã để anh cho người em gái của mình, còn mình thì ôm tình yêu đơn phương đó. Cô luôn cho rằng Nhạc Hiên Lam thích em gái của mình mà không biết rằng người anh thực sự thích lại chính là cô. Cho đến khi em gái Trung Ánh San của cô tự sát, thì cô ấy mãi mãi là rào cản không thể vượt qua được của cả hai người, Nhạc Hiên Lam và Trần Linh Ngọc. Và liệu câu chuyện sẽ có kết cục như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ép cô vợ mang về. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đây là một bí mật nhỏ mà cô vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng, để cả đời này sẽ không nói cho bất kỳ ai. Hôm nay cô là người trực nhật. Sau khi tiết thể dục cuối cùng kết thúc, khi mang bóng của lớp trở về phòng thể dục. A Linh, cậu xin cậu, tớ sắp trễ học lớp bổ túc rồi. Có thể phiền cậu, tớ đi trả mấy quả bóng này không? Một người trực nhật khác mang theo vẻ mặt áy náy nói. Từ trước đến nay, Tư Ngọc Linh không biết làm sao để từ chối người khác. Huống chi dáng vẻ người ta gấp gáp đến vậy. Cô nhìn hai thùng đựng bóng nặng trên người kia, còn phòng thể dục ở vị trí bên sân kia thể dục, vẫn nhắm mắt nói. Có thể, cậu nhanh đi học bổ túc đi. Đi trễ thì không tốt đâu. Cảm ơn cậu. Bạn học sáp cảm động đến rơi nước mắt nói. Mặc dù có chút nặng nhưng chắc chắn cậu có sức hơn tớ. Tớ đi đây. Ai quy định vóc người cao thì chắc chắn sức lực lớn hả? Trương Linh Ngọc nở nụ cười, có chút cứng ngắc nhưng vẫn thở dài một cái, chấp nhận số phận kéo thùng bóng đầu tiên. Dù sao coi như cô một mình mang không nổi, có lẽ cũng không có ai tin tưởng. Ý ạch dùng hết sức lực kéo thùng đựng bóng tới trong thao trường. Trường Linh Ngọc quyết định đề nghị với trường học gắn bốn bánh xe ở dưới thùng đựng bóng, khi đẩy sẽ không dùng nhiều sức lực. Vào lúc cô đang cầm chịu làm cu li, một máy bay giấy không có mắt bay trúng vào đầu cô. Ai vậy? Trường Linh Ngọc nhìn trái nhìn phải không có người, kỳ quái nhặt máy bay giấy bên kia lên, lập tức phát hiện ở trên có chữ viết. Không phải cô dình coi dừng tư người khác, mà là mấy dòng chữ lớn đến mức làm cho cô giả bộ không thấy cũng không được. Mèo Trương, ngốc, làm cô ly miễn phí à? Trương Linh Ngọc phồng má, loại người tự cho là đẹp trai, chữ viết rồng bay phượng múa, còn có hai chữ mèo ngốc. Hỏi cần nghĩ cũng biết là tên đầu heo kia nhàn rỗi không có việc gì làm nhạ báng cô rồi. Cô tức giận nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Nhạc Hiên Lam cười hì hì, dựa vào ban công lầu 2 nhìn cô. Người này lại quang minh chính đại cúp tiết rồi. Hửng, khinh thường. Trương Linh Ngọc cố tình làm mặt quỷ về anh, sau đó tiếp tục cúi đầu làm cô ly nhỏ. Cô biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cô giàu dĩ không vui hoặc không muốn để ý người khác, Nhạc Hiền Lam sẽ vô cùng khẩn trương. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống lầu, đi tới trong thao trường, ngăn Trương Linh Ngọc dại. Làm gì không để ý tới tớ? Hai tay anh nhẹ nhàng bắt lấy kéo cái thùng mà Trương Linh Ngọc giày vò sắp chết. Hờn dỗi à? Mới không có, tớ làm gì mà hờn dỗi. Có người giúp một tay là tốt nhất. Trương Linh Ngọc vừa nói vừa quay về, định tự mình kéo một cái thùng khác. Bỏ xuống để tớ giúp cậu. Cậu chỉ cần nói chuyện phiếm với tớ thôi. Nhạc Hiên Lam cười lộ ra hàm răng trắng với cô, cười vô cùng anh tuấn. Tự nhận đây là một nụ cười tràn đầy thành ý, lấy lòng, bởi vì anh sợ cô không muốn nói chuyện với anh. Nhưng mà đối với Trương Linh Ngọc, đó căn bản là đang đùa bỡn. Trương Linh Ngọc yên lặng đặt thùng xuống, cùng với Nhạc Hiên Lam sóng vai lướt qua sân thể dục, cố ý bày ra vẻ mặt bình thường. Thật ra thì cô rất vui khi nhìn thấy anh, chỉ là lúng túng nên mới làm ra vẻ không có phản ứng gì. Cô rất may mắn khi Nhạc Hiền Lam không có vì vậy mà cảm thấy cô làm cho người ta chán ghét. Một mình cậu mang à? Tại sao lại đồng ý với người ta? Giọng điệu của Nhạc Hiền Lam có chút tức giận. Anh tức giận cái người sao công việc này cho cô, không quan tâm tí lo giận lý do là gì, đều làm cho anh tức giận. Căn bản là ăn hết mèo ngốc Trương, quá là dễ ăn hiếp. Cậu ấy có việc gấp mà, lỡ trễ thì làm sao? Xem một đống đồ này không tốn bao nhiêu thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net